Hành trình tán đầu Crash, chương 39, thăng 171.019. Góc chuyện audio.com 01, tại sao Crash cứ tỏ ra thân thiết với bạn thân của tôi vậy? 02, cuối tiết, chúng tôi bắt buộc phải giữ trật tự. Tôi đang ngồi nghe OST Right Now trong phim Why You Were Sleeping thì cô bạn thân cùng bạn bỗng đẩy tôi về phía sau. Lưng tôi dựa vào cạnh bàn bên dưới. Chẳng phải nói tôi cũng biết khuôn mặt mình lúc đấy ngạc nhiên tới mức nào. Cô bạn để hai tay lên cạnh bàn bên dưới. Cúi người xuống, tôi theo phản xạ tự nhiên lấy tay che miệng. Bàn tay còn lại véo vào ngực cô bạn. Cô bạn buông tôi ra. Nhìn tôi cười thích thú. Bản tính của cô bạn này tôi quen hơn bao giờ hết. Tôi ngồi thẳng người dậy. Ánh mắt tôi vô tình chạm vào mắt cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn tôi đầy vẻ chăm chú. Trên khuôn mặt, cảm xúc đầy ngỡ ngàng, ngạc nhiên đan xen nhau. Không phải cậu ấy nhìn thấy hết cảnh kia rồi chứ? Cách chương.